Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 356, Mặt dỗ lưng gù. Khi màn đêm buông xuống, phủ thừa tướng lôi hết tất cả đèn lồng có thể tìm được ra, treo lên khắp phủ, thắp cả một tòa phủ đệ rộng lớn sáng rực như ban ngày. Toàn bộ phủ đệ được một vạn tinh binh vây quanh, nội phủ lớp lớp thị vệ. Bên cạnh cao trừng, thời thời khắc khắc có cao tăng quảng hiếu tháp tùng. Với khi thế này, trừ phi có mấy vạn nhân mã giết tới, nếu không chỉ dựa vào một hai thích khách thì hoàn toàn không có khả năng thành công. Cao trừng căng thẳng tột độ, cũng không có ý định đi ngủ. Hắn hạ lệnh đưa lễ quan vào phủ, giảng giải trình tự nghi thức cho đại điển ngày mai. Trong khi lễ quan hướng dẫn lễ nghi, đại thừa tướng sai người mang đến lễ phục hoàng đế sẽ mặc vào ngày mai. Vừa nghe lễ quan giảng lễ nghi, vừa mặc lễ phục của hoàng đế, cho thợ may đứng bên cạnh ngắm nghía xem có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không. Quang Hiếu ngồi ở vị trí cách cao trường tầm 5 trượng, nhắm mắt ngồi xếp bằng đà tọa, nhìn như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Mắt thấy sắp đến giờ tí, cao trường lại bắt đầu mơ màng hoảng hốt. Thợ may và lễ quan ở trước mặt càng nhìn càng thấy giống thích khách. Đại thừa tướng lập tức sai người đuổi tất cả bọn họ đi. Trong phòng chỉ còn lại thị vệ thân cận của mình và hòa thượng Quảng Hiếu vẫn im lặng không nói một lời. Nhìn bộ dạng gà gật nơi sắp ngủ của Quảng Hiếu, trong lòng cao trừng càng thấy bất an. Đại thừa tướng cố ý cao giọng, hy vọng có thể khiến vị thiền sư này tỉnh táo hơn đôi chút. Đại sư, nếu tối nay không có chuyện gì xảy ra, ngài nói xem liệu kẻ giật dây phía sau có đột nhiên gây rối ở đại điện nhờ ngôi ngày mai không? Cao trừng hỏi xong vẫn không thấy hòa thượng Quảng Hiếu tỉnh táo lại. Đầu lông đại thừa tướng định đích thân đi qua đánh thức hòa thượng, trên bầu trời đột nhiên loe lên một vệt sao băng. Khoảnh khắc ánh mắt của mọi người trong phủ đều bị sao băng trên trời thu hút. Theo một tiếng động lớn, ngôi sao đột nhiên nổ tung, tỏa ra quầng sáng chói mắt. Hầu như tất cả những người đang ngẩng đầu nhìn vụ nổ sao băng đều thấy trước mắt loa đi trắng xóa, không thể nhìn thấy người hay sự vật xung quanh. Mặc dù quầng sáng chói mắt kia chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng vẫn khiến người nào nhìn phải lập tức bị mù tạm thời. Đôi mặt đang yên đang lành đột nhiên không thấy gì, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Một lát sau, tiếng chửi bới, tiếng la hét hoảng sợ cùng với tiếng khóc lóc cứ nối tiếp nhau vang lên. Cùng ảnh những người trong phòng không chú ý đến dị tượng trên bầu trời ngoài kia, coi như là một số ít người không bị vụ nổ sao băng bất thường làm cho loa mắt. Nhưng chính vào khoảnh khắc sao băng nổ tung, toàn bộ nến và đèn lồng trong phủ thừa tướng đều đột nhiên tắt vụt. Phủ đệ ban đầu sáng như ban ngày, lúc này trở nên tối đen điêu mực. Đám thị vệ canh giữ bên cạnh cao trừng không có thời gian kinh ngạc, móc cây đốt lửa và dao đánh lửa để thắp lại nến và đèn lồng. Nhưng đúng lúc này họ mới phát hiện ra sợi bấc bông bên trong ngọn nến nháy mắt đã cháy hết. Hiện giờ tất cả nến đều đã biến thành những ống sáp vô dụng. Quản gia, mang nến đến đây. Thủ lĩnh đám thị vệ mở cửa phòng hô to vào màn đêm, nhưng tiếng gọi của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng rên rỉ than khóc của rất nhiều người. Lúc này trước mắt quản gia cũng đã là một màu trắng toát, đừng nói là đưa nến, ngay cả bước đi cũng không thể. Quảng Hiếu đại sư, bây giờ hẳn là... Cao trường lần mò trong bóng tối tìm đến vị trí Quảng Hiếu, mới phát hiện vị hòa thượng vốn đang ngồi ở đây đã biến mất không thấy đâu nữa. Không ngờ hòa thượng Quảng Hiếu đúng vào lúc này lại bỏ mặc đám người cao trừng một mình trốn đi. Hiện giờ bên ngoài tối đen như mực, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng người kêu la thảm thiết. Cao trừng do dự một hồi và không dám tùy tiện rời khỏi nơi này. Dù sao ở đây còn có thị vệ bảo vệ, một khi bước ra ngoài bị tách khỏi bọn họ thì lại càng nguy hiểm. Không cần vật thắp sáng, giờ chúng ta thắp nến sẽ là mục tiêu của người khác ngay. Cao trường quanh năm đi theo phụ thân Cao Hoan đánh nam dẹp bắc, kinh hoàng qua đi, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, căn dặn đám thị vệ không được manh động. Lâu dần thì bọn họ bắt đầu thích nghi với bóng tối, tầm nhìn trước mắt cũng xa hơn không ít, mơ hồ nhìn thấy trong đình viện phía ngoài gian phòng đâu đâu cũng là thị vệ đang bưng lấy đôi mắt kêu gào thảm thiết. Sau khi hai mắt đã thích nghi với tình trạng hiện tại, Cao Trường Dân theo đám thị vệ cẩn thận bước ra khỏi phòng, mò mẫm trong bóng tối đi về phía cửa sau. Tình hình hiện tại khẳng định là sẽ có tu sĩ đuổi giết đến đây. Ở trong phủ đệ quá nguy hiểm, tốt hơn là sớm chút rời đi. Mặc dù trong phòng lớn cũng còn trận pháp do Quảng Hiếu bày, nhưng người đã không còn ở đây, trận pháp chắc hẳn cũng mất đi hiệu lực. Nhưng trong lúc Cao Trường dẫn theo thị vệ dò dẫm đi về phía cửa sau, ngoài cổng lớn đột nhiên vang lên tiếng động, rồi từ trong đêm tối mịt mùng bỗng nhiên có ánh sáng. Một lão già lưng còng tay cầm một chiếc đèn lồng cũ nát tả tơi từ ngoài cổng đi vào. Đường theo ánh sáng từ đèn lồng nhìn lên, có thể thấy trên lớp da mặt khô quắt vàng vọt chi chít những vết rỗ màu nâu sẫm. Nhìn thấy một đám người đi về phía cửa sau, ga gù mặt rỗ cười kha kha, hàm miệng để lộ ra hàm răng ố đen kinh tởm và phần lợi lở loét, nói với đám người Cao Trừng: "Đại thừa tướng, các người muốn đi đâu hả? Trước khi đi có phải nên để thư đó lại không? Rằng co lâu như vậy, ngay cả nhân vật như Quảng Hiếu cũng đã đắc tội rồi. Giờ các ngươi nói đi là đi, ta đây thì sao? Để món đồ kia lại, không cần các ngươi. Muốn sống thì cứ việc đi, không cản." Lúc này thì đến người mù cũng biết kẻ này chỉ là chủ mưu đứng phía sau. Thủ lĩnh đội thị vệ lập tức chỉ vào bốn thị vệ trước mặt hô lớn: "Người này dám cả gan hành thích thừa tướng, cả người đi lên phanh thây gã ra." Lời vừa dứt, bốn thị vệ lập tức rút đao lao về phía gã gù mặt rỗ. Đồng thời những thị vệ còn lại rất Cao Trường nhanh chóng chạy về phía cửa sau. Bốn thị vệ vừa lao về phía gã gù mặt rỗ đều biết rõ giờ vào năng lực của mình hoàn toàn không có cách nào đả thương được người này. Tất cả những gì bọn họ phải làm là kéo dài thời gian cho Cao Trường trốn thoát. Nhưng khi mấy thị vệ còn cách gã gù mặt rỗ chừng 2-3 trượng, bốn người bọn họ gần như đồng thời quỳ gục xuống đất. Bốn người toàn thân run rẩy dữ dội. Một lát sau, da thịt của bọn họ bắt đầu thối rữa một cách nhanh chóng, dây giụa được mấy cái thì tắt thở. Còn gã gù mặt rỗ thì giống như không nhìn thấy gì, chậm gì gì đuổi theo hướng đám người Cao Trường chạy trốn. Khi gã gù đuổi theo được chừng 5-6 trượng, trước mặt chợt có bóng người nhoáng lên, liền thấy Quảng Hiếu vừa rồi biến mất lù lù xuất hiện đứng chắn đường. Hòa thượng trên dưới quan sát một lượt, khẽ lắc đầu nói: "Mặt rỗ, lúc trước chúng ta từng gặp mặt ở đâu rồi đúng không? Người có bản lĩnh như vậy thì không thể là người mới xuất thế." Trước đó Quảng Hiếu đột nhiên biến mất chính là để dụ người này xuất hiện. Từ đầu hắn cho rằng kẻ đứng giật dây phía sau nhất định là một người quen cũ đã nhiều năm không gặp. Không ngờ sau khi nhìn rõ tướng mạo của người này, Quảng Hiếu hoàn toàn không thể nhớ ra mình đã gặp gã ở đâu. Một người bình thường gặp mấy lần vẫn quên mặt thì còn có lý, nhưng tướng mạo đặc biệt như gã gù mặt rỗ này thì chỉ cần nhìn một cái cả đời đều không thể quên. "Không cần nghĩ nữa, Quảng Hiếu tiên sinh, chúng ta chưa từng gặp mặt." Gã gù mặt rỗ nhìn ra Quảng Hiếu suy tư điều gì, cười kha kha rồi tiếp tục nói: "Nhiều năm qua ta vẫn luôn ẩn cư nơi núi hoang rừng thẳm, hầu như không tiếp xúc với người ngoài. Quảng Hiếu tiên sinh làm sao có thể có ấn tượng với ta được?" Quảng Hiếu khẽ gật đầu như thể đã hiểu, lại nói tiếp: "Tuy trông ngươi lạ mặt, nhưng một thân thuật pháp lại rất quen. Đây là thuật pháp của Vấn Thiên Lâu năm xưa, hiện giờ cũng chỉ còn có vài người có thể sử dụng, ngoài trừ hai vị lâu chủ đã tiên du. Người có tiếng tăm vang dội nhất trong số đó chính là Nguyên Sương. Nhưng hiển nhiên người không phải hòa thượng đó. Vậy thì chỉ còn có một khả năng, người chính là một trong tứ lâu chủ đã cùng với hai vị lâu chủ năm xưa sáng lập Vấn Thiên Lâu." Nghe thấy Quảng Hiếu chỉ ra được danh tính của mình, gã gù mặt rỗ thoáng ngây người. Gã vừa định nói gì đó thì hòa thượng ở đối diện đã động thủ. Quảng Hiếu đi trước một bước, cơ thể trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt gã gù mặt dỗ, vươn ngón trỏ tay phải điểm một cái vào ngực gã gù. Bùm một tiếng, gã gù mặt dỗ bị đánh bay ra xa. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, đứng thẳng người đi về phía gã gù rơi xuống đất. Hết chương 356. Chương 357. Của hời từ trên trời rơi xuống. Hết chương 356. Chương 357. Của hời từ trên trời rơi xuống. Gã gù rơi xuống đất, cơ thể đột nhiên biến thành một chất lỏng màu đen đặc sánh như thủy ngân chảy đầy trên mặt đất. Quảng Hiếu thấy thế thì dừng bước, quan sát chất lỏng một hồi rồi nói với không khí: lúc trước Cờ Lao tiên sinh từng nói với ta, Vẫn Thiên Lâu các ngươi giỏi nhất là trò điều khiển con rối, có bản lĩnh tạo ra thân thể giả bằng thủy ngân, không ngờ hôm nay rốt cuộc đã được chứng kiến. Nói đến đây, Quảng Hiếu dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại, xác định đám người cao chừng ở phía sau không có gì đáng ngại, hắn mới tiếp tục nói: nể mặt Cơ Lao tiên sinh năm xưa, chỉ cần ngươi đồng ý không làm khó cao trường đại nhân nữa, hòa thượng sẽ thả cho một đường, không tính toán với ngươi. Còn nếu tiên sinh vẫn cứ chấp mê bất ngộ thì hòa thượng đành phải có lỗi với Cơ Lao tiên sinh rồi. Nếu cao trường đại nhân phải chịu một chút tổn thương nào trong tay ngươi, Quảng Hiếu dù có phải đuổi theo đến cùng trời quê đất cũng sẽ băm vằm ngươi ra. Không phải ta muốn làm khó cao trường. Lúc này trong không khí truyền đến giọng nói của gã gù ban nãy, dừng lại một chút, giọng nói tiếp tục vang lên: chỉ cần cao trừng đưa món đồ kia cho ta thì dù có trải thảm gọi mời, ta cũng sẽ không quay lại. Quảng Hiếu, ta thừa nhận thuật pháp của mình không bằng ngươi, nhưng vài chục năm nữa ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh cao trừng sao? Chỉ cần để lộ ra một chút sơ hở, ta liền có thể bắt lấy cao trừng, bắt hắn giao đồ cho ta. Chờ một chút. Lúc này cao trường không nhịn nổi nữa, hắn trốn sau đám thị vệ, nói với về phía Quảng Hiếu: rốt cuộc là thứ gì? Từ đầu đến cuối ngươi đều không nói ngươi muốn cái gì, ta ngay cả việc ngươi muốn gì cũng không biết, ngươi lại cứ úp mở không nói rõ. Đã nhìn thấy quan tài của phụ thân ngươi mà vẫn nghĩ không ra ta muốn cái gì sao? Dòng điệu của gã gù rõ ràng là không tin lời của cao trừng. Gà cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: phụ thân cao hoan của ngươi trước khi chết không nói gì với ngươi sao? Muốn nói dối cũng phải xem là nói với ai chứ. Cao trừng nghe vậy thì tức muốn ngất đi. Chờ đợi gà gù nói xong, hắn đã cắt ngang: cha ta chết ở chiến trường, lúc ông ấy quy thiên ta cũng không hầu bên cạnh, ngươi có thể đi tìm đại phu hành quân lúc đó mà hỏi. Lục tiên phủ quy thiên đã không thể mở miệng nói được. Nghe cao trường nói vậy, giọng nói của gã gù im bặt. Một lúc sau, vũng thủy ngân trên mặt đất bắt đầu tụ lại, từ từ biến trở lại dáng vẻ của gã gù mặt dỗ vừa rồi. Gã ta sầm mặt nhìn cao trường nói: người không gạt ta đây chứ? Vật quan trọng như vậy cao hoàn không thể nào không giao cho ngươi. Người trước tiên nói rõ người rốt cuộc muốn cái gì. Nếu không phải bản thân quả thực không thể chọc vào gã gù ở trước mặt, thì chỉ riêng tội xúc phạm thi thể của tiên phủ đã đủ để cao trừng giết cả nhà gã rồi. Lúc này đại điển đăng cơ xưng đế đã ở ngay trước mắt, cơn giận này chỉ có thể nhịn xuống. Sau khi đè lại cục tức nơi lồng ngực, đại thừa tướng tiếp tục nói: người muốn thứ gì chỉ cần có trong tay, cao trừng nhất định dâng tặng ngay. Nếu bây giờ ngay cả đó là thứ gì cũng không biết, thì hài của tiên phủ thì bị làm nhục, mạng của cao trừng khó giữ được, không phải rất oan uổng sao? Lâu này gã gù cũng biết có lẽ mình đã đổ oan cho vị thừa tướng này. Bên cạnh còn có Quảng Hiếu làm chủ cho cao trừng, bản thân có chút bẽ mặt. Lâu này Quảng Hiếu ho khan một tiếng rồi nói: xem ra lần này chỉ là hiểu lầm, cùng mày hồn phách của cao hoan đại nhân đã nhập luân hồi, không chịu ảnh hưởng vì thi thể bị lăng nhục. Để mặt hòa thượng, cao trường đại nhân cũng đừng quá so đo. Sau khi trời sáng sẽ là đại điện nhường ngôi, lâu này tuyệt đối không thể phát sinh thêm sự cố. Nói xong mấy câu, Quảng Hiếu quay lại nói với gã gù mặt rỗ: vị tiên sinh của Vấn Thiên Lâu này, rốt cuộc người muốn thứ gì, xin hãy nói thẳng với Cao Trường đại nhân. Nếu được các người đều tin lời hòa thượng, để món báu vật kia quả thực nằm trong phủ thừa tướng, Quảng Hiếu sẽ giúp Cao Trường đại nhân lấy ra, tự tay giao lại cho tiên sinh, thế nào? Nghe thấy Quảng Hiếu nói sẽ đích thân đi lấy bảo vật, gã gù mặt rỗ không chút do dự, thẳng thừng lắc đầu nói: không cần làm phiền Quảng Hiếu tiên sinh, chỉ là món đồ chơi nho nhỏ, tìm bờ một người đi lấy là được. Nói tới đây, trên tay gã gù mặt rỗ đột nhiên biến hình, bàn tay vung vẩy mấy cái rồi biến thành hình dáng một chiếc dương. Là một chiếc dương như thế này, không biết Cao Trường đại nhân đã từng nhìn thấy hay chưa. Khi nói tiếp, giọng của gã gù mặt rỗ cũng run rẩy theo. Dừng lại một chốc, gã tiếp tục nói: dương làm bằng đá, bên trên có phù văn bằng đồng thau, trên phù văn ngoài hình vẽ thì còn có hai chữ Vĩnh Chấn. Sau khi nhìn thấy chiếc dương, Cao Trường lập tức nhận ra trong mật thất mà tiên phụ để lại quả thực có một chiếc dương đá như vậy. Chỉ là trong mật thất có quá nhiều bảo vật quý giá liên thành, bình thường hắn cũng không chú ý tới chiếc dương này. Hơn nữa phụ thân Cao Hoan cũng chưa từng cố ý giới thiệu lai lịch của chiếc dương với hắn. Có lẽ chiếc dương này là pháp bảo mà đám người tu đạo bọn họ cần. Bản thân hắn là người sắp đăng cơ xưng đế, dùng nó đổi lấy sự bình an cũng tốt. Suy nghĩ kỹ càng rồi, Cao Trường nói với Quảng Hiếu và gã gù mặt rỗ: ta xác thật là đã từng nhìn thấy chiếc dương này, giờ ta sẽ đi lấy ngay. Hai vị đại tu sĩ ở lại đây chờ một lát. Đợi đã. Thế Cao Trường muốn đi, gã gù mặt rỗ lập tức gọi hắn lại. Gã liếc nhìn Quảng Hiếu một cái rồi nói: đại nhân sắp trở thành thiên tử, ta sao dám làm phiền thiên tử chứ. Vân đành trông cậy thì về đại nhân ở bên cạnh ngài vất vả một chuyến đi lấy nó ra. Chỉ cần lấy được chiếc dương, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Lần này hành sự lỗ mãng đã khiến bệ hạ sợ hãi, ngày sau ta ăn sẽ đáp lại một chút tấm lòng. Thấy tên lưng gù mặt rỗ không yên tâm về mình, Cao Trường do dự một chốc rồi cũng gọi một thị vệ bên cạnh lên, thì thầm vào tai người nọ mấy câu, nói cho y biết vị trí mật thất của Cao Hoan, dặn y sau khi lấy được dương đá rồi phải lập tức quay lại, không được chậm trễ. Thị vệ nhận lệnh rồi vội vã chạy sâu vào trong phủ thừa tướng. Thấy thị vệ đi xa, Cao Trường, Quảng Hiếu và gã gù mặt rỗ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều vừa mới thở phào, cả ba đều lại chìm vào suy tư riêng mình. Cao Trường chỉ cần đợi đến lúc thị vệ mang chiếc dương quay lại là có thể loại bỏ được một mối hiểm họa lớn. Mà gã gù mặt rỗ nghĩ tới việc chiếc dương sắp đến tay, trái tim vừa buông xuống một lần nữa vọt lên đến cổ. Thứ bên trong dương rất quan trọng đối với gã, vật sắp tới tay không thể lại để xảy ra thêm một sai lầm nào. Còn Quảng Hiếu thì lại có ý đồ với chiếc dương, chờ thị vệ kia lấy được dương đem về, hắn nhất định phải xem trong đó có vật gì quan trọng. Nếu như nó hữu dụng với hắn, nói không chừng hắn sẽ không rảnh bận tâm đến an nguy của Cao Trường nữa. Đừng nói là một thừa tướng đang chờ nhường ngôi, cho dù thật sự là thiên tử cửu ngũ chí tôn thì lại thế nào. Còn nếu chỉ là bảo vật để tu luyện thuật pháp đặc biệt của Vân Thiên Lâu bọn họ thì cứ thuận nước đẩy thuyền cũng không có gì. Có điều thị vệ kia đã đi một lúc lâu mà không thấy quay lại. Người đầu tiên không đợi được chính là gã gù mặt rỗ. Gã nói với Cao Trừng cũng đang cao mày chờ tin: bệ hạ, chẳng lẽ phủ thừa tướng của ngươi còn lớn hơn cả hoàng cung hay sao? Để lấy đồ cũng không cần đến một ngày một đêm đâu nhỉ. Lúc này lẽ ra thì vệ đã phải quay lại từ lâu rồi. Trong lòng Cao Trừng có một sự cảm không lành, hắn nói với Quảng Hiếu và gã gù mặt rỗ: tình ra cũng nên quay lại rồi. Cùng mày từ nơi này tới mật thất chỉ có một con đường, chúng ta qua đón cũng được. Cao Trường nói xong thì quay người dẫn đám thị vệ còn lại đi về phía mật thất. Quảng Hiếu và gã gù mặt rỗ duy trì một khoảng cách tương đối an toàn đi theo sau hắn ta. Nhưng đi một mạch qua hết đình viện và không thấy thị vệ kia mang theo dương đá quay lại. Lúc này Cao Trường đã hiểu là xảy ra chuyện rồi. Hắn mặc kệ luôn hai vị đại tu sĩ phía sau, co giò chạy thẳng về phía mật thất. Vừa đi tới cửa đã phát hiện cửa mật thất mở toang. Cao Trường gọi vọng vào mấy tiếng nhưng không có ai trả lời. Đại thừa tướng không suy nghĩ nhiều, lập tức xông vào trong. Vào tới nơi thì lập tức nhìn thấy thị vệ kia ngã gục dưới đất. Vị trí đặt chiếc giường đá ban đầu đã trống không. Sau mặt Cao Trường trắng bệch, không dám quay đầu lại nhìn gã gù mặt dỗ. Cùng lúc đó, trên bên cảng riêng của hiệu buôn Tứ Thủy thuộc quận Nam Hải, Lê Mặc Từ hư không xuất hiện trên con thuyền cao tốc dành riêng cho mình, trong tay ôm chặt một chiếc giường đá. Hết chương 357. Chương 358. Quy bất quy khác thường. Khi gã gù mặt dỗ đi vào phủ thừa tướng, Lê Mặc đã nấp ở gần đó theo dõi tình hình. Hắn là đệ tử được hai vị Vấn Thiên Lâu chủ tận tay dạy dỗ. Lúc nhìn thấy sao băng xẹt qua phía chân trời, hắn đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Lý Mạc lập tức có phản ứng, tránh đi quần sáng trắng chói mắt từ vụ nổ sao băng. Nếu vẫn giả vờ bị mù tạm thời, giống như những người khác ở khắp trong ngoài phủ, bừng kín hai mắt, nằm lăn lộn dưới đất kêu rên. Bất kể là Quảng Hiếu hay gã gù mặt dỗ cũng đều không phát hiện ra sơ hở của Lý Mạc. Cái này cũng có một phần công lao thuộc về Tịch Ưng Chân, sư tôn thứ hai của hắn. Lúc trước khi thu nhận hắn làm đệ tử, lo rằng thuật pháp của Lý Mặc quá yếu, bị người khác bắt nạt sẽ hủy hoại danh tiếng của mình. Đại thuật sĩ đã dạy hắn pháp môn che giấu khí tức. Hơn nữa, không ai nghĩ tới việc sẽ có tu sĩ ở bên cạnh nghe lén. Đến cuối cùng, cũng không phát hiện ra dấu vết của Lý Mặc. Khi Quảng Hiếu đột nhiên xuất hiện đánh nhau với gã gù mặt dỗ, Lý Mặc lo mình sẽ bị ngộ thương nên đã lặng lẽ trốn ra phía sau. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều thu hết vào trong mắt. Nghe được về chiếc dương đá bí ẩn, Lý Mặc thế mà lại cả gan bám theo thị vệ đi lấy đồ cùng vào trong mật thất. Sau khi đánh ngất thị vệ, hắn cầm lấy dương đá rồi sử dụng độn pháp ngũ hành rời đi. Đội pháp này cũng do Tịch Ưng Chân đích thân truyền thụ, gần như không thể cảm nhận được khí tức của thuật pháp khi sử dụng nó. Sau khi lấy được dương đá, Liên Mạc mới đầu không dám đi thẳng về bến cảng. Hắn đi vòng vèo qua mấy địa điểm, sau cùng khi đã xác định Quảng Hiếu và gã gù mặt dỗ không phát hiện ra hành tung của mình, thì mới sử dụng đồn pháp quay trở lại bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy. Vừa lên được thuyền cao tốc của mình, hắn lập tức gọi thuyền trưởng và các thủy thủ vẫn đang ngủ say dậy, tức tốc lên đường ra khơi. Sau mấy ngày đi gấp, Lý Mặc trở lại đảo Thần Tài, mang theo dương đá trực tiếp đi tìm hai vị chủ nhân. Dọc đường đi, Lý Mặc không hề mở dương ra. Sau khi gặp được hai vị chủ nhân, hắn vừa kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, vừa mở chiếc dương đá ra trước mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Khi Lý Mặc gỡ bỏ phù văn bằng đồng thau trên chiếc giường đá, hai chữ Vĩnh Trấn trên tấm phù đã biến mất, không còn dấu vết. Lý Mặc cứ tưởng trong giường đá còn có cơ quan gì đó, không ngờ nó lại cứ như vậy đơn giản mở ra. Sau khi giường đá được mở, phát hiện bên trong được một viên đá đầy màu sắc. Bởi vì viên đá gần như được khảm vào trong giường, cho nên trước đó bất kể Lý Mặc có lắc như thế nào cũng không nghe thấy bên trong có âm thanh gì. Ngoài viên đá này ra thì còn có 5 tấm đồng được khảm vào mặt trong của nắp dương. Chỉ là trên tấm đồng khắc văn tự giáp cốt thời kỳ Ân Thương. Dựa vào kiến thức của Lưu Hỷ cũng không phân biệt được chữ viết trên đó có nghĩa là gì. Trên một trong 5 tấm đồng khác có khắc một bản đồ. Bởi vì đọc không hiểu được những chú giải bằng cốt văn trên bản đồ, nên ngay cả việc đây là bản đồ nơi nào cũng không xác định được. Chiếc giường đá này là thứ khiến cho một trong tư lâu chủ của Vân Thiên Lâu năm đó thà liều mạng đắc tội với Cao Trừng, không khác gì hoàng đế cũng phải lấy cho bằng được. Đủ thấy nó quý giá cỡ nào. Bởi vì lo lắng thông tin chiếc giường đá rơi vào tay mình sẽ bị lọt ra ngoài, hai vị chủ nhân ra lệnh, lấy hết toàn bộ sách vở cất giữ ở đảo trong chuyển đến đây, lại điều hết tất cả người hầu đi chỗ khác. Lâu này mới bắt đầu tìm kiếm trong kho sách cổ những manh mối liên quan đến cốt văn và bản đồ trên tấm đồng. Vì đã chọc đến hai vị đại tu sĩ nên Lưu Hỷ quyết định kéo cả Ngô Biễn và Quy Bất Quy xuống nước với mình. Nếu như viên đá và thư ghi chép trên tấm đồng là pháp bảo, bí tịch tu luyện thuật pháp của người tu đạo bản thân cũng không dùng tới, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền. Còn nếu như trên đó có kỳ chân dị bảo mà mình có thể sử dụng, có lẽ hai vị đại tu sĩ cũng sẽ không tranh giành với hai anh em bọn họ. Nghe Lưu Hỷ kể xong, Quy Bất Quy khẽ liếc nhìn Ngô Miễn một chút, sau đó cười khà khà nói: Điện hạ, ngài gọi chúng ta đến đây nói nhiều như vậy lại không đưa dương đá ra, giờ bảo ông già ta nghe tiếng đoán hình cũng không thể tưởng tượng được chiếc dương đá trông như thế nào. Chuyện này đúng là ta suy nghĩ không chu đáo. Tiểu Xuyên, đem chiếc dương đá lại đây, mời hai vị tiên sinh xem thử. Trong khi Lưu Hỷ nói, Tô Tiểu Xuyên đã ôm dương đá tới. Ông già nhận lấy chiếc dương, đầu tiên là nhìn một lượt bề ngoài của nó, quan sát một lúc lâu sau mới mở dương, lấy viên đá đủ màu sắc khảm ở bên trong ra, nhìn một cái rồi thẳng tay nhét vào trong ngực mình. Sau đó lại lấy mấy tấm đồng gắn trên nắp dương xuống. Ông già quan sát một tấm đồng, yên lặng gật gù mấy cái, sau đó cầm tấm đồng thứ hai lên. Trên tấm đồng hình như có mấy chữ hiếm gặp. Quy Bất Quy nhìn đi nhìn lại vài lần mới gật đầu. Tiếp theo lại cầm tấm đồng thứ ba và thứ tư lên quan sát, cho đến khi Quy Bất Quy cầm tấm đồng cuối cùng có khắc bản đồ lên, nhìn qua một lượt, trong mắt hiện lên thần sắc không giống vừa rồi. Ông già cầm tấm đồng khắc bản đồ nhìn kỹ hồi lâu, rồi cười tủm tỉm đưa cho Ngô Miễn. Bốn tấm đồng trước đó ông già nhìn một lượt là xong, chỉ có tấm cuối cùng này mới đưa cho Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc nhìn Quy Bất Quy một cái, nhận lấy tấm đồng, nhìn lướt qua một chút rồi ném lại cho ông già, nói: Vẽ xấu quá. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp lời: Đúng vậy, ông già ta cũng muốn nói người khắc bức tranh trên tấm đồng này chẳng có tay nghề gì cả, để hắn khắc hình vẽ không bằng để con trai ngốc nhà ông già ta khắc còn đẹp hơn. Hai vị chủ nhân giữ lại mấy tấm đồng này đi, đây là đồ từ thời Hạ Thương, để lại thêm 800 một ngàn năm nữa giá trị sẽ tăng lên không ít đâu. Trong khi nói, ông già đưa lại 5 tấm đồng trong tay cho Lưu Hỷ, lại dường như đã quên mất viên đá nhiều màu kia, cũng không có ý định trả lại cho hai vị chủ nhân. Mà Lưu Hỷ như là cũng quên băng đi viên đá đó, hắn nhận lại mấy tấm đồng rồi hỏi Quy Bất Quy: Tấm đồng không đáng giá, nhưng cốt văn khắc trên đó có lẽ là một chữ đá ngàn vàng, chỉ là không biết trên đó viết gì, không biết Quy lão tiên sinh có nhìn ra được điều gì không? Người hỏi trên đó khắc chữ gì sao? Ông già ta cũng không biết. Quy Bất Quy cười kha kha rồi tiếp lời: Mấy ký tự cốt văn thời kỳ cuối mà ông già ta biết không giống với cốt văn khắc trên tấm đồng. Ông già ta nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn không nhìn ra trên đó khắc cái gì. Dáng vẻ đọc cốt văn nghiêm túc vừa rồi của Quy Bất Quy chỉ còn kém chút là buột miệng nói ra những gì viết trên đó. Nhưng giờ ông già và Ngô Miễn đang là bảo vật trấn đảo của đảo thần tài, nếu chỉ vì mấy tấm đồng không biết trên đó viết gì mà đắc tội với hai người họ thì thật không đáng. Hơn nữa, viên đá nhiều màu đó trông giống như thiên tài địa bảo của người tu đạo. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên hiện giờ đã trường sinh bất lão, lại còn có gia tài bạc vạn, cũng không thòm thèm gì một viên đá kia, chỉ là không thể biết được trên tấm đồng khắc cái gì. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không khỏi có chút thất vọng. Lúc này Lưu Hỷ gọi Ly Mặc vẫn đang không ngừng lật sách dừng tay, lại thuận tay cài tấm đồng vào nắp dương như cũ, sau đó đưa dương đá cho Quy Bất Quy: Quy lão tiên sinh, chiếc dương đá này là do Ly Mặc cướp được từ trong tay đại tu sĩ. Hiệu buôn tư thủy chúng ta không dám rơi vào vị đại tu sĩ đó. Chiếc dương này vẫn nên để các vị bảo quản thì hơn. Từ nay về sau, Hiệu Buôn Tư Thủy không có bất cứ liên quan gì đến chiếc dương này. Một chiếc dương đá mà người cũng có mặt mũi tặng người khác sao? Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa nhận lấy chiếc dương đá. Dừng lại một chút, ông già tiếp tục nói: Đừng nếu hai vị chủ nhân đã tặng, ông già ta đành miễn cưỡng nhận thôi. Về sau có ai tới chỗ các người tìm nó thì cứ nói với bọn họ là cái thứ không đáng tiền này ở chỗ ông già ta, kêu bọn họ nhanh đến mà lấy. Nói xong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liền sửa soạn rời đi. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên dẫn theo Ly Mặc tiên ra tận cổng. Nhìn hai người bọn họ sử dụng độn pháp ngũ hành rời khỏi, Ly Mặc nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên quay sang nói với hai vị chủ nhân: Quy Bất Quy đang bao che cho chúng ta, là ta đã gây ra sai lầm. Quỷ Lão tiên sinh đã gánh vác thay ngươi rồi. Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì, liếc nhìn Ly Mặc một cái, rồi lại hướng ánh mắt về phía Lưu Hỷ. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: Có lẽ ông ta đã nhận ra lai lịch của chiếc dương. Dù là Quảng Hiếu hay gã gù mặt dỗ đứng phía sau, chúng ta đều không thể trêu vào được. Mà hai người bọn họ lại không thèm để ý, chỉ tiếc là đến cuối cùng cũng không biết trên tấm đồng viết cái gì. Hết chương 358. Chương 359 bại lộ. Sau khi quay lại nhà khách, Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy điềm nhiên như không có việc gì, nói: Nói đi, ông đã nhìn ra cái gì trên tấm đồng rồi? Ông già ta thật sự không biết cốt văn trên đó viết cái gì. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: Năm đó thư ông già ta học là chữ giáp cốt thời Thương, còn chữ khắc trên tấm đồng là chữ giáp cốt thời Hạ, hai giai đoạn cách nhau 500-600 năm. Nhìn thì đều là cốt văn, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Ông già ta cho người một ví dụ: chữ mẹ trong cốt văn thời Thương và chữ bà nội trong cốt văn thời Hạ đều có nghĩa giống nhau, vợ trở thành mẹ, thế cha thì thành cái gì? Trong khi hai người nói chuyện, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tăng đã từ bờ biển trở về. Niềm vui của hai con yêu quái là xuống biển bắt cá. Chỉ là tên thô lỗ vừa nhảy xuống biển thì tất cả cá lớn đều tự động bơi đến bên hắn. Bắt được vài lần thì thấy hết vui, liền chuyên tâm cùng Nhóc Nhậm Tăng chơi đùa trên bãi cát. Để thấy Ngô Miễn và Quý Bất Quý đã về, hai con yêu quái liền sát lại gần. Nhóc Nhậm Tam tháo sâu cá biển đang đeo lủng lẳng trên cổ ném xuống đất, nói với Quy Bất Quy: Lão bất tử, hai anh em nhà kia tìm các ngươi có việc gì thế? Có phải lại đắc tội với ai rồi không? Ngươi đang cầm cái gì trong tay vậy? Cho nhân sâm bọn ta xem với. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa thò tay giật lấy chiếc dương đá từ tay Quy Bất Quy. Vừa rồi Quy Bất Quy đã đặt viên đá đầy màu sắc về lại chỗ cũ, nhưng rõ ràng thằng nhóc không hứng thú với viên đá này. Nó vừa mở nắp dương liền phát hiện mấy tấm đồng gài bên trong. Thằng nhóc lấy chúng ra gõ vào nhau kêu leng keng. Lật xem vài tấm thì chợt nhìn thấy tấm đồng có khắc bản đồ. Vừa trông thấy tấm bản đồ, Nhóc Nhậm Tam ủa một tiếng, rồi ngẩng đầu nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Đây không phải là bản đồ nhà ông già Yên Ai Hầu sao? Các người đều đã đến đó vài lần rồi, còn nhà mắt cũng tìm được, còn vẽ lại sợ quên nữa hả? Trên tấm đồng cuối cùng đúng là có khắc bản đồ địa cung của Yên Ai Hầu. Những người chưa từng đích thân đến đó một chuyến sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được điểm chỉ dẫn trên bản đồ lại là một địa cung. Quy Bất Quy vừa nhìn đã nhận ra nơi đó, chỉ là không hiểu tại sao bản đồ này lại được khắc trên tấm đồng viết cốt văn thời Hạ. Nghe nói địa cung năm đó là do Cơ Lao xây dựng, chả lẽ trong đó còn có bí mật gì đó không muốn người khác biết. Điều đáng tiếc nhất hiện giờ là không ai biết đọc cốt văn thời Hạ trên 4 tấm đồng còn lại. Còn viên đá sặc sỡ kia dùng để làm gì? Tại sao Tư Lâu chủ của Vân Thiên Lâu lại hứng thú với nó như vậy? Nhưng trông thấy Nhóc Nhậm Tam, Quy Bất Quy lại ít nhiều rơi lên chút hy vọng. Ông già ngồi xổm xuống đất, cười tủm tỉm nhìn Nhóc Nhân Sâm nói: Nhân Sâm, ngươi nhớ lại xem, lúc trước Yên Ai Hầu có đề cập với ngươi chuyện về địa cung nơi các ngươi ở là thế nào không? Có chuyện gì mà không ai biết đến không? Chuyện mà không ai biết? Nhóc Nhậm Tam nghẹo đầu suy nghĩ nửa ngày, vẫn lắc đầu nói: đã nói là không ai biết, Nhân Sâm bọn ta đi đâu mà biết được? Lão Bất Tử, người cứ việc nói thẳng rốt cuộc đã có chuyện gì đi. Đang yên đang lành, người khắc ba cái vớ vẩn này làm gì? Hai con yêu quái từ lâu đã là một thể thống nhất với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cũng không cần phải che giấu hai đứa nó. Quy Bất Quy dẫn hai con yêu quái trở về phòng ngủ của mình trước, sau đó kể lại những gì Lưu Hỷ đã nói ban nãy. Sau khi nghe xong, Nhóc Nhậm Tam chưa kịp lên tiếng, Bạch Vô Cầu đã trợn mắt nói: bảo sao, từ lúc trở lại đảo, ông đây đã chẳng thấy Ly Mặc đâu. Thì ra hắn trở về đất liền. Ông già, thằng danh Ly Mặc kia có thể quay về, tại sao chúng ta không thể quay về chứ? Có phải cha đã đóng gói bán tất cả chúng ta cho hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên rồi không? Quỷ Bất Quỳ không thể nhớ mình đã giải thích chuyện này bao nhiêu lần rồi. Ông già chẳng buồn nói nữa, cũng không thèm để ý thằng con trai ngốc nhà mình nữa, tiếp tục nói với Nhóc Nhậm Tam: lâu trước chúng ta đều cho rằng địa cung là do Cơ Lao xây giúp Yên Ai Hầu, nhưng giờ xem ra trong này vẫn còn chuyện gì đó chúng ta không biết. Nhân Sâm người cẩn thận nhớ lại xem. Nhưng Nhóc Nhậm Tam thật sự không nhớ nổi Yên Ai Hầu đã từng nói gì về địa cung. Từ khi nó bắt đầu có ký ức thì đã sống cùng Yên Ai Hầu trong địa cung rồi, ngoài trừ một số khu vực mà Yên Ai Hầu không cho nó đến gần, nhưng nơi còn lại thằng nhóc đều đã lui tới. Nếu không thấy có gì không ổn. Hơn nữa, về sau địa cung đã từng bị phá hủy một lần, sau đó được xây dựng lại theo nguyên dạng. Trong lúc đó cũng không nghe nói phát hiện ra điều gì bất thường. Trong bản đồ khắc trên tấm đồng còn đánh dấu vài vị trí, nhưng Nhóc Nhậm Tam đã xem qua mấy địa điểm này cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí ngay cả khu vực mà Yên Ai Hầu không cho nó đến cũng không được đánh dấu, nên thế nào cũng không giống nơi sẽ xảy ra chuyện. Trong một tháng tiếp theo, Quỷ Bất Quỷ và Nhóc Nhậm Tam vẫn cứ băn khoăn không biết bản đồ trên tấm đồng rốt cuộc có ý nghĩa gì. Có lẽ nếu như hiểu được cốt văn chú thích trong những tấm đồng còn lại thì có thể tìm ra sự thật. Trong thời gian này, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên thường nhận được một số tin tức về Nguyên Dương, nhưng rất nhanh đã được chứng thực hầu hết tin tức đều là giả. Bởi vì năm xưa Nguyên Dương từng giở trò xiếc vạn thân pháp tướng, hiện giờ đã bắt đầu có người mạo danh vị cao tăng này đi lừa gạt. Đúng vào lúc bọn họ càng nghĩ càng bế tắc thì vào một buổi sáng nọ, Bạch Vô Cầu đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng huyên náo ầm ĩ ở bên ngoài. Bạch Vô Cầu ngái ngủ bật dậy, mở cửa sổ quát lớn: mấy người các ngươi sáng sớm không ngủ phát điên cái gì thế hả? Mẹ ngươi tái giá gả cho chú ngươi hả? Hay là cha ngươi cưới rể nhỏ của ngươi làm vợ bé? Thế không phải là thịt hầm kiểu gì cũng như trong nồi của mình sao? Mọi người đều là thân thích, có gì nghĩ không thông thì trực tiếp đi chết đi, gào thét cái gì? Bạch Vô Cầu mấy năm nay ở đảo ngoài cũng xem như một tiểu bá vương. Tên thổ lỗ vốn là khách quý được hai vị chủ nhân mời tới. Bình thường khi xảy ra mâu thuẫn với các thương nhân và cư dân ở đảo ngoài, bảo họ đánh không dám đánh, mắng cũng mắng không lại tên thô lỗ này. Đã từng có hơn nửa số hộ buôn bán ở đảo ngoài tập hợp hơn 100 người thi chửi một trận với Bách Vô Cầu. Kết quả đầu võ mồm ròng rã mấy ngày, có 7 người bị mắng đến học cả máu, 21 người khóc lóc la hét đòi cắt cổ, treo cổ tự vẫn, còn có 13 người lăn đồng ra đất rồi bọt mép ngay tại chỗ. Từ đó về sau không ai dám động vào cái tên thô lỗ này nữa. Lúc này thấy Bạch Vô Cầu càng chửi càng hăng, đám người tập trung trên bờ biển vội vàng giải tán. Lúc này tên thô lỗ mới nhìn thấy vô số loài cá lớn cá nhỏ chết dạt vào bờ. Không chỉ vậy, cả vùng biển toàn là xác tôm cá chết nổi lềnh phềnh, gió biển thổi qua quyện lẫn đầy mùi hôi thối. Ý gì đây? Các người làm gì mà lũ cá tôm đều tự sát hết vậy? Bạch Vô Cầu vẫn chưa tỉnh ngủ, đang làm nhảm ba linh tinh thì nghe thấy giọng nói của cha ruột mình. Con trai ngốc, người đã trông thấy Ca Tôm tự sát bao giờ chưa? Đây là do Ly Mặc cắt đuôi không triệt để. Hai ba canh giờ trước đã có thị vệ tuần đêm phát hiện xác cá chết không ngừng bị sóng đánh dạt vào bờ. Hơn nữa còn mơ hồ nghe thấy vô số tiếng khóc lóc nỉ non của cả nam lẫn nữ từ ngoài biển vọng đến. Đám thị vệ không dám giấu giếm, dùng cổ ngữ bao lại chuyện xảy ra bên bờ biển cho hai vị chủ nhân. Khi đó Bách Vô Cầu đang ngủ say, tiếng trống không khiến hắn tỉnh giấc. Bây giờ Ly Mặc đã đến bờ biển, đã kiểm tra xem đã có chuyện gì xảy ra. Hai vị chủ nhân cưỡi khoái mã cùng xăm ra đến đảo ngoài. Lúc này nhìn Ly Mặc đi ngang qua nhà khách, Quy Bất Quy cười khà khà gọi hắn lại nói: có phải các người còn chuyện gì quên nói với ông già ta không? Ví dụ như trên chiếc giường đá còn có thứ gì? Chữ Vĩnh Trấn trên phù văn đồng thau đã biến mất như thế nào? Lúc trước khi nghe Lưu Hỷ kể lại mọi chuyện, tâm trí của Quý Bất Quy đều đổ dồn vào chiếc giường đá. Lúc này mới nhớ ra, hình như đại chủ nhân có đề cập đến phù văn đồng thau khắc hai chữ Vĩnh Trấn. Nếu đã là cơ quan thì làm sao lại bị mở ra một cách dễ dàng như vậy? Phù văn đồng, Lý Mặc cũng hiểu ra, lập tức kêu người lấy giấy bút, dựa vào trí nhớ của mình vẽ lại hình dáng phù văn mà hắn đã nhìn thấy, ở giữa là hai chữ Vĩnh Trấn. Sau khi nhìn rõ hình dạng phù văn, Quy Bất Quy đột nhiên bật cười ha ha, chỉ vào hình vẽ nói với Lý Mặc: đây là trận pháp không sai, nhưng là trận pháp mẹ con thông linh. Oát con, khi người mở dương ra, đã có người biết chiếc dương được mở ra ở nơi nào? Hết chương 359, chương 360, tìm tới cửa. Quy Bất Quy vừa nói chuyện vừa nheo mắt nhìn mặt biển phía xa. Một lúc sau, ông già tiếp tục nói với Ly Mặc: kêu tất cả thuyền ở bên ngoài quay về, mấy ngày tới không được rời bến. Còn nữa, dùng cổ ngữ truyền tin đi, tất cả thuyền buôn đều không được đến đảo Thần Tài. Gà gù mặt dỗ kia đuổi giết tới rồi phải không? Ly Mặc hít sâu một hơi, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: nơi này cách xa đất liền, gã thật sự có thể tìm được đến đây sao? Bé con, ai nói chỉ có một mình gã gù mặt dỗ kia? Ngươi thật sự quên mất Quảng Hiếu rồi sao? Quy Bất Quy cười kha kha, rồi lại hướng ánh mắt nhìn ra biển, dừng lại một chút rồi nói tiếp: ông già ta thật sự ngày càng thấy hiếu kỳ, rốt cuộc thì chiếc dương này dùng để làm gì mà có thể khiến bà tự nhảy vào nồi như vậy? Quy Bất Quy nói tới đây, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa ồn ào. Quay đầu lại nhìn thấy hai vị chủ nhân Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cưỡi ngựa lao tới trong vòng vây của đám thị vệ, dừng lại trước mặt Quy Bất Quy. Lưu Hỷ nhảy xuống khỏi lưng ngựa, liếc nhìn Ly Mặc rồi quay người nói với ông già: là trên dương đá có cơ quan nào đó dẫn người tới sao? Quả nhiên là Hoài Nam Vương điện hạ năm xưa nói một câu là trúng ngay trọng điểm. Quy Bất Quy mỉm cười rồi tiếp tục nói: xem ra thứ trong dương thật sự không bình thường, mới có thể khiến một lão già đã ở ẩn cả trăm cả ngàn năm phải hiện thân. Nhưng mấy ngày này người của điện hạ phải cẩn thận một chút, ông già ta lo lắng người trốn ngoài biển sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy được dương đá. Ngài và Tiểu Xuyên vẫn nên tránh vào đảo trong thì hơn, có thể không ra ngoài thì cố gắng hết sức đừng đi ra. Nghe Quy Bất Quy nói có vẻ nghiêm trọng, Lưu Hỷ do dự một lúc rồi quay lại nói với Ly Mặc: Quy Lão tiên sinh đã nói như vậy thì người chịu khó vất vả một chuyến, di rời toàn bộ người từ đảo ngoài vào đảo trong. Khi nào chuyện ở đây kết thúc, người lại sắp xếp cho mọi người quay lại. Nói một tiếng với các cửa tiệm ở đảo ngoài, ta sẽ bồi thường thiệt hại cho bọn họ. Ly Mặc đáp lại một tiếng, rồi dẫn thuộc hạ của mình đi làm theo những gì đại chủ nhân căn dặn. Cùng may hầu hết người ở đảo ngoài đều tập trung gần đó, tốn thời gian thuyết phục vài câu là bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc đi theo người của Ly Mặc vào đảo trong. Sau khi Ly Mặc rời đi, Lưu Hỷ quay đầu lại nói với Quy Bất Quy: Quy tiên sinh, nếu còn chuyện gì muốn ta và Tiểu Xuyên làm, lão nhân gia ngài cứ việc sai bảo. Cả người chỉ cần lo giữ kỹ cái mạng của mình là được, những chuyện khác không cần quan tâm. Lâu này ngồi bên chậm rãi bước ra khỏi nhà khách, nam nhân tóc bạc ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí thì cau mày, nhìn tôm cá trên đồi đầy trên mặt biển, nói với Quy Bất Quy: Đây cũng là thuật pháp của Vấn Thiên Lâu sao? Cờ lão đã chết bao nhiêu năm rồi, lại vẫn để lại bao nhiêu phiền toái. Vấn Thiên Lâu vẫn nổi danh với thuật pháp thao túng quỷ thần, giết người không nói giỡn, làm chết mấy con cá đương nhiên cũng không phải là chuyện gì to tát. Quy Bất Quy dừng lại một chút, đưa tay phải lên gần miệng, chà sát hai ngón tay vào nhau, liền thấy ngón tay xương sầu của ông già sau khi chà sát lại phát ra một chuỗi tia lửa. Ông già thổi một hơi vào nó, tia lửa biến thành 4-5 quả cầu lửa to bằng nắm tay, bay đến nhiều vị trí khác nhau trên mặt biển nổi đầy xác cá. Khoảnh khắc cầu lửa tiếp xúc với cá chết, vù một tiếng, xác động vật trên mặt biển cháy bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, gần như cá tôm chết trong toàn bộ vùng biển có thể nhìn thấy đều bốc cháy ngùn ngụt. Nhà buôn và cư dân trên đảo ngoài đang bận rộn chuyển vào đảo trong đều bị biển lửa này dọa cho hết hồn, há hốc mồm nhìn ngọn lửa trong biển. Trong đầu họ gần như đều có chung một ý nghĩ: đã có người có bản lĩnh như vậy canh giữ ở đảo ngoài mà mình còn cần trốn vào đảo trong sao? Nhưng dưới sự thúc giục của đám người Ly Mặc, nên người này vẫn không dám mạo hiểm, thu dọn đồ đạc xong thì lục tục đi theo người của Ly Mặc tiến vào đảo trong. Nhìn ngọn lửa trên biển, Quy Bất Quy cổ quái cười một chút, sau đó nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: Nói ra thì ông già ta thật sự có chuyện muốn làm phiền hai vị chủ nhân. Đó là hay đốt một ngọn lửa trại trên bãi biển, tiếp đó chuẩn bị một bàn tiệc bày ngay bên cạnh đống lửa. Bạn cũ đến rồi, dù thế nào cũng phải mời hắn ăn một bữa cơm. Ly Mặc nghe vậy lập tức gọi đầu bếp đã đi xa quay lại, làm theo căn dặn của Quy Bất Quy, nhóm một đống lửa thật to trên bãi cát cách bến cảng không xa. Sau đó sai đầu bếp nấu một vài món ăn. Để lúc này đầu bếp làm gì còn tâm trạng nấu nướng, thế là bị Bách Vô Cầu đẩy ra, bắt đầu tự mình giết gà mổ dê. Sau khi thấy gần như tất cả hộ buôn bán và người dân ở đảo ngoài đều đã rời bến cảng, Quy Bất Quy nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: Giờ hai vị cũng có thể quay về rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, ông già ta sẽ ở đảo ngoài phát tín hiệu, đến lúc đó các vị nhìn thấy tín hiệu thì có thể quay lại. Hai vị chủ nhân biết mình ở lại đây cũng chỉ làm vướng chân bọn họ, liền nói vài câu với Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi rời đi. Thế toàn bộ đảo ngoài và bến cảng chỉ còn lại đám người và yêu bọn họ. Bạch Vô Cầu vừa làm gà làm dê vừa nói với cha ruột của mình: Ông già, cha nói muốn đánh nhau thì cứ đánh nhau, đương không còn mời người ta ăn uống cây rẻ. Cha cho rằng gà lưng gù hay quảng hiếu gì đó ăn no rồi sẽ không đánh cha hay sao? Bọn họ ăn no rồi lại càng có sức hơn đấy. Nếu thật sự liều mạng đánh chết cha thì cũng đừng trông chờ ông đây ứng cứu nha. Con trai ngông, bọn họ không ăn không uống, người cùng không uống không ăn hay sao? Quy Bất Quy cười khà khà, rồi quay đầu nhìn Ngô Miễn ở phía sau, lại tiếp tục nói: Vốn gì ông già ta còn tưởng chuyện về chiếc dương này không thể nói rõ được, giờ thì tốt rồi, người kể chuyện xưa đã tự mình tìm đến. Ngô Miễn trợn trăng mắt nhìn Quy Bất Quy một cái, không nhanh không chậm tiếp lời: Ông vẫn nên đợi biết rõ người kể chuyện là ai rồi lại nói tiếp. Ông già, cẩn thận đừng có chủ quan, dám khiêu khích người đã ẩn thân suốt cả ngàn năm. Nếu người đó thật sự có ý liều chết, ai thua ai thắng cũng chưa biết được. Hai người hai yêu bọn họ chờ trên bờ biển một ngày và không thấy có sự lạ phát sinh. Khi trời tối hẳn, Quy Bất Quy đốt lửa chạy, bốn người vây quanh đống lửa ăn thức ăn do Bách Vô Cầu chế biến, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cho đến tận sau nửa đêm vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Quý Bất Quy lại mở dương đá ra, đường ánh lửa chạy một lần nữa nghiên cứu cốt văn khắc trên tấm đồng. Có điều nhìn một hồi lâu vẫn không hiểu gì cả. Quý Bất Quy phiền muộn nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: dù sao ông già ta cũng không nhìn ra. Nếu như ông già ta đã không nhìn ra, vậy thì không cần phải cho ai nhìn nữa. Vừa nói chuyện, Quý Bất Quy thẳng tay ném tấm đồng vào đống lửa. Ném xong lại cầm tấm đồng thứ hai chuẩn bị ném tiếp. Đúng lúc ông già giơ tay định ném nó vào lửa thì một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên trong không khí: dừng lại, Quý Bất Quy, người dám làm như vậy, mau nhặt tấm đồng ra khỏi lửa ngay. Nghe thấy giọng nói này, Quý Bất Quy cười kha kha rồi nói với không khí: người kêu ông già ta nhặt thì ta phải nhặt sao? Ai muốn thì người đó tự đi mà nhặt. Bây giờ tấm đồng đã ở trong lửa, ngươi còn không xuất hiện, tấm đồng sẽ biến thành nước đồng đấy. Cả người đừng có khinh người quá đáng. Cùng với tiếng nói, trên mặt biển phía xa đã có một bóng người nhô lên. Người này đứng trên mặt biển, mặc dù biển đêm tối đen như mực, nhưng đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy vẫn có thể nhìn thấy bóng người này có tấm lưng còng queo. Chỉ là khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ trên mặt người này có bị rỗ hay không. Gã gù xuất hiện, cơ thể lắc lư mấy cái rồi biến mất khỏi mặt nước. Sau đó xuất hiện trên bờ biển cách Ngô Miễn và Quý Bất Quy chừng hơn 10 trượng. Nhìn thấy người cần đến đã đến, Quý Bất Quy cười khà khà nói với gã lưng gù: người đến vừa đúng lúc. Mấy ngày nay ông già ta và Ngô Miễn đang đố nhau xem chiếc dương đá dùng để làm gì. Người đến thật là đúng lúc, nói nghe thử nguồn gốc của chiếc dương đá là thế nào, chứng thực giúp chúng ta. Người cho rằng ta sẽ nói với người sao? Quý Bất Quy, trả dương đá lại đây. Lúc này Quý Bất Quy đã nhìn thấy khuôn mặt chẳng chịt sẹo rỗ của gã gù. Ông già cười kha kha, giơ tay ném chiếc dương đá, tính cả viên đá và mấy tấm đồng bên trong vào đống lửa. Hết chương thứ 360. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận ở dưới video này, phát biểu cảm tưởng của các bạn sau khi nghe xong phần này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.